Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 449, ngẩn ngơ lại chợt. Cái này, chuyện gì xảy ra? T, phụ thân, mẫu thân ngốc không phải sững sờ đang xem lên trước mặt một màn. Bọn họ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa nữ nhi. Micella, cư nhiên đứng lơ lửng giữa không trung. Ở cách xa mặt đất nửa thước giữa không trung nổi. Kiên trì biểu diễn cái này. Micella từ từ hạ xuống. Ngồi ở xe lăn. Thừa nhận phụ thân. Mẫu thân sững sờ nhìn kỹ. Trong lòng không ngừng hỏi thăm. Người sớm liền phát hiện mẫu thân đã trở về phải. Tại sao không nhắc nhở ta đâu? Hiện tại bị phát hiện. Ta muốn thế nào nói? Giải thích thế nào a? Giải thích cái gì? Cái này còn cần giải thích sao? Người vốn chính là muốn đi chỗ đó. Không biểu hiện ra một điểm lực lượng. Chứng minh ngươi có sức tự vệ. Ngươi cảm thấy ngươi phụ mẫu sẽ đồng ý làm cho ngươi đi một mình. Micella ngơ ngẩn. Á khẩu không trả lời được. Vừa lúc thừa cơ hội này. Than bài. Dựa theo lời nói của ta mà nói. Nghe vậy. Micella bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là như thế. Nghe trong cơ thể hồ tiên đại nhân nói. Micella vội ho một tiếng. Mở miệng nói. Cái kia. Phụ thân, mẫu thân, ta hiện tại có những lực lượng này, là ở mấy tháng trước, ca ca ly khai không bao lâu gặp phải một người dạy ta, nàng coi là sư phụ ta, nói là cơ thể của ta phù hợp nàng công pháp yêu cầu, là tu luyện nàng công pháp điều kiện tốt nhất thể chất. Trong khoảng thời gian này, phát sinh một loạt dị thường, đều là bởi vì ta theo sư phụ tu luyện sau, gián tiếp đưa đến. Cho tới hôm nay, vừa mới, ta tu luyện có chút thành tựu, đã có thể làm được rất nhiều rất nhiều. Ở thì ra nhìn lại, căn bản là chuyện không thể nào. Lời đến cái này, đạo tuệ đột nhiên tới câu, thả lỏng thân thể, chớ phản kháng, tiếp lấy, tiếp quản Micella quyền khống chế thân thể. Đồng thời thầm nghĩ, nhớ kỹ trong cơ thể biến hóa rất nhỏ, còn có ấn. Micella tụ tinh hội thần triển khai thần thức, cẩn thận quan sát đến, bề ngoài nhìn lại, chính là Micella thân thể ở đạo tuệ trưởng khống dưới tốc độ không nhanh không chậm hai tay kết ấn. Từng cái đều rất tiêu chuẩn, hoàn thiện, không có sai lệch, bộp một tiếng, ấn kết hết, chắp hai tay, futon, nhỏ bé, lòng quyền cụ phong, hô, trong phòng khách chợt nổi lên gió to. Xoay tròn long quyển phong. Đến rồi mắt thường có thể nhìn thấy trình độ. Micella thân thể có đạo tuệ phân ra chakra bảo hộ. Không có trở ngại. Phụ thân, mẫu thân còn lại là quá. Người không có việc gì. Na kiểu tóc là triệt để rối loạn. Đồng loạt hướng phía bên trái dựng thẳng đi. Ánh mắt của hai người trừng lớn. Na tròng mắt khiến người ta hoài nghi. Lo lắng, có thể hay không rơi ra tới. Không để yên. Tiếp theo là Sutton, Catong, Grayton, Dotong, đem lan đến phạm vi kiềm nén đến mức thấp nhất. Làm xong những thứ này, đạo tuệ thở pháo, thả Micella quyền khống chế thân thể. Một lần nữa tiếp quản thân thể mình Micella, lập tức cảm giác đến rồi một hồi bụng đói kêu vang. Như là chừng mấy ngày chưa ăn cơm một cái dạng, đói nàng không được, hơi chút nhịn một chút, chờ chút ăn nữa. Tiếp tục. Cái này chính là học từ sư phụ lực lượng. Phụ thân, mẫu thân, ta, đã có bảo vệ mình lực lượng. Ca ca một mình hắn sinh hoạt tại nơi đó. Ta rất lo lắng. Cho nên, ta muốn qua bên kia. Chiếu cố, trợ giúp ca ca. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Không chờ bọn họ nói cái gì. Micella nói tiếp. Không tin, có thể chắc thí một đoạn thời gian. Liền một tuần được rồi. Cái này một tuần, phụ thân, mẫu thân, các ngươi nhìn, cảm thấy ta có cái kia tự gánh vác cùng chiếu cố nhân năng lực. Cũng đồng ý, bằng lòng để cho ta đi. Cảm thấy không được, không có thể làm được. Na, coi như ta đùa giỡn, chưa từng có cái ý nghĩ này. Thế nào, lời này coi như là nói chết à, lại là cho bọn hắn hai một cái tiếp nhận lý do. Không đến mức quá mức đột ngột. mà chỉ còn lại có phản đối. Đến cùng có thể hay không đi? Micella trong lòng không có chắc. Đêm đó, đang ở phụ mẫu mơ hồ mông quay vòng trong hỗn loạn đi qua. Micella mất ngủ, mãi cho đến nửa đêm hơn 3 giờ chỉ có nhịn không được ngủ. Đến rồi 5 điểm lúc, được sự giúp đỡ của đạo tuệ tỉnh lại. Chưa ngủ sao 2 giờ? Lấy dự tính của nàng, tinh thần đầu hẳn là rất kém mới đúng. Không nghĩ tới một chút cũng không có. Nàng vẫn là tinh khí thần tràn trề, sức sống sung mãn, phảng phất cái này mất ngủ tình huống vẫn chưa cho nàng mang đi ảnh hưởng gì. Phách đánh xuống khuôn mặt, ngồi dậy, thần thức khống chế, nâng lấy thân thể của chính mình hiện lên, hơi lộ ra trúc trắc mặc bộ quần cùng bít tất, lại mặc món áo khoác nhỏ, cứ như vậy chậm rãi nổi lơ lửng ra ngọa thất. Đầu tiên là ở buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, làm xong sau lại chuyển tới chủ phòng. Nói thật, nàng cho tới bây giờ chưa làm qua cơm đâu. Trước đây nhưng thật ra bình thường xem mẫu thân làm. Chính cô ta thực tế thao đao còn lại là bình sinh lần đầu tiên. Duy trì chân không chạm đất trạng thái. Từ tủ lạnh trong lấy ra chân giò hun khói. Trứng, bồi can, còn có bánh mì các loại. Động tác tận lực nhẹ bắt đầu chế tác dậy sớm bữa ăn. Không sai, vì không cho phụ mẫu lo lắng. Đồng ý nàng một thân một mình đi trước heo xe lầm lót. Nàng muốn chủ động xuất kích. Làm rất nhiều trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Rốt cuộc là nữ hài tử. Trời sinh khéo tay. Lực khống chế phương diện rất mạnh. Liền cái này mới vừa cụ bị thần thức. Ở trong thời gian ngắn như vậy liền vận chuyển êm dịu đến rồi trình độ này. Xác thực làm cho đạo tuệ cảm thấy có trời cho. Chủ thể trên. Muốn thường xuyên vận dùng thần thức đến nhờ ở thân thể của chính mình. Duy trì ở phù không trạng thái. Tiếp lấy là hết khả năng giảm thiểu tinh thần tiêu hao. Ở ban đầu dưới tình huống, thần thức này đây chính mình làm trung tâm, hướng về chu vi phóng xạ khuếch tán. Còn nếu là đương sự có chủ quan đi tiến hành khống chế, như vậy thì có thể giảm bớt cái này phạm vi nhìn. Chỉ cần đem phía trước nhất định phạm vi cảnh tượng xuyên thấu qua thần thức quét lướt là được. Dư thừa không phải rất có cần phải. Bởi vì là huyền phù ở giữa không trung. Chân ly khai chấm đất mặt. Nếu như mỗi thời mỗi khắc đều dùng thần thức tới ổn định toàn thân. Vậy quá lãng phí. Cũng quyết định rất khó kéo dài. Dù sao thần thức liên quan đến với tinh thần. Trung quy hữu hạn. Xét thấy này. Phải tinh tế thao túng. Chia làm mắt cá chân một điểm, bên hông một điểm, lấy hai điểm này vì hạn độ thấp nhất chống đỡ. Dùng thần thức tiến hành cố định, giữ vững thân thể cân bằng, bảo trì phù không. Như vậy, là có thể ở không ảnh hưởng hành động đồng thời. Trình độ lớn nhất giảm bớt tiêu hao, phù hợp thời gian dài phù không yêu cầu. Làm cho chuyến đi này vì trở thành rồi khả năng, ở trên những thứ này. Đạo tuệ chỉ là ở trong mơ cùng Micella đôi câu vài lời nói qua một ít. Không nghĩ tới nàng toàn bộ đều nhớ. Còn học cho nên dùng. Đạo tuệ nhưng là còn tính toán đợi nàng ăn thua thiệt. Lại coi đây là giáo huấn. Để cho nàng nhớ kỹ ở. Không ao ước, Micella như thế cẩn thận tỉ mỉ. Thực sự là hoàn toàn ra khỏi rồi dự liệu của nàng. Một trận từ Micella tự mình bắt đầu. Chuẩn bị xong bữa sáng. Ở nơi này gập ghềnh chung hoàn thành, dùng thời gian sinh ra chút, nhưng mỗi một đạo, đều là Micella dùng toàn tâm toàn ý đi chế luyện, có quan hệ mùi vị trên, sợ quá mặn lại lo lắng thẳng thắn không có vị, Micella nhờ cậy đạo tuệ giúp nàng trên muối và đồ gia vị, như tưởng tượng giống nhau, trước hết đứng lên, chuẩn bị làm điểm tâm mẫu thân chứng kiến bữa ăn thức ăn trên bàn. Còn có ở tại chủ phòng vội vàng tắm nồi Micella. À một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. Chạy về ngọa thất. Lôi kéo ra còn chưa tỉnh ngủ phụ thân. Hai vợ chồng đồng thời đem dại ra phát dương quang đại. Ngu nhìn phát sinh ở trước mắt. Chân thật một màn. Trong lòng ngẩn ngơ lại chợt. Thì ra. Tối hôm qua này. Không phải là mộng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.